Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, sạc điện. TGENCVKLLI số chữ 1927 thời gian đổi mới 2019-11-19-00-53-56. Cứ việc lão nhân chỉ là một cụ phân thân, nhưng có thể đem Lâm Phi đè đến mức độ này, vậy cũng có chút nghe rợn cả người rồi. Thậm chí kia một cổ bản thể lưu lại giận hơi thở, cũng có thể làm cho Lâm Phi cảm nhận được một cổ vô hình uy áp. Không cần phải nói, lão nhân bản thể, nhất định là pháp thân rồi. Chỉ là không biết, đây rốt cuộc là vị kia pháp thân lưu. Bất quá, vô luận là vị kia, khẳng định đều là pháp thân trung cường giả. Dù sao, phân thân chính là yếu hơn nữa. Đó cũng là chia lợi ích rồi bản thể lực lượng. Vào lúc này dám làm ra cử động như vậy, vị kia pháp thân, chỉ có thể nói là nghệ cao nhân lớn mật. Suy nghĩ những thứ này, Lâm Phi đem chọn cá nhân ẩn ở đó tầng tầng bảo vệ chính giữa. Chỉ là xuyên thấu qua kia tràn đầy thiên kiếm quang, một đôi mắt nhìn hướng nhìn về phía lão nhân, cũng nhanh thôi. Phân thân dù sao cũng là phân thân, lực lượng tiêu hao một chút chính là một chút. Đánh đến bây giờ, với trước so sánh, lúc này lão nhân cũng đã lộ ra không có như vậy ung dung. Chỉ thấy sắc mặt hắn hơi lộ ra tái nhợt, trên người đạo bào đều là bị kia tràn ra ngoài ra kiếm khí cắt ra từng đạo hư hại. Đối với lão nhân bực này tầng thứ nhân vật mà nói, nếu là liền những chi tiết này cũng không để ý tới, vậy đã nói rõ hắn thật là đã đến cực hạn. Sợ là còn kém mấy bước liền muốn hoàn toàn bị thua. Hắn hiện tại giống như là một con lão lạc đà, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một cây rơm rạ. Đối Lâm Phi mà nói, cái này yêu cầu tiếp tục chờ tiếp đó là thời gian đứng ở phía bên mình. Nhưng là lúc này, Lâm Phi lại không có chờ lâu ý. Chỉ là bỗng nhiên chân nguyên vừa khởi động, cũng chỉ thấy Lâm Phi bên người vây quanh chín đường kiếm khí liền bỗng nhiên có dị động. Chín đạo kiếm minh tiếng đồng loạt giật mình, trong nháy mắt sợ phá mây tầng một dạng tiếng kiếm reo tràn ngập cả vùng không gian. Chém. Bỗng nhiên bùng nổ bên dưới, Lâm Phi bỗng nhiên chỉ về phía trước, toàn bộ nhân khí thế đều là bành trướng, đồ sộ nếu giống như núi cao. Chín đường kiếm khí thúc dục chi mà động, thay đổi trước phòng thủ trận thế, hóa thành chín đạo lưu quang về phía trước ầm ầm bổ tới. Đột nhiên gặp phải phản kích, lão nhân cũng là biến sắc, liền vội vàng giơ tay lên phất một cái, bên người trên trăm mai lá trúc tất cả đều hóa thành bích lục phi kiếm một dạng bắn ra, chắn kia chín đường kiếm khí trước. Đáng tiếc, cử động này nhưng thật giống như là dùng nơi không lớn. Ở đó chín đường kiếm khí đồng loạt bùng nổ bên dưới, kia trên trăm mai lá trúc giống như tỏ ý không có rể lục bình một dạng, cũng chỉ nghe được oanh một tiếng. Những thứ này lá trúc trực tiếp là bị đánh nhưng trùng khoa, liền một khắc đều không có thể ngăn cản. Cứ như vậy ở đó chín đường kiếm khí chính giữa biến mất sạch sẽ. Mà lúc này, kia chín đường kiếm khí vẫn còn ầm ầm mà qua, giống như trên trời hạ xuống ngân hà một dạng cọ rửa qua trung gian mảng lớn không gian, nhắm thẳng vào kia ngồi ở rừng trúc lúc này lão nhân. Đi theo, cũng chỉ nghe được oanh một tiếng, hai người đụng nhau, có thể ở nơi này đụng nhau chung, lão nhân lại giống như là trong biển đá ngầm một dạng ở nơi này kiếm chiều đánh vào bên dưới, giữ vững vị nhiên bất động. Mặc dù như vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra, lão nhân giữ vững rất là cố hết sức, vốn là sắc mặt tái nhợt xông lên một cổ đỏ thẫm, mà hơi thở kia cũng ở đây từng điểm hạ xuống. Thương dâu tóc màu trắng ở lực lượng khổng lồ dưới kích thích tung bay lên, vốn là ngân bạch tóc nhanh chóng chuyển thành cỏ dại như vậy khô cằn. Hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng là biểu thị lão nhân sinh mệnh lực đang ở đây đối với chắp ghép chính giữa đang nhanh chóng tiêu hao. Thời gian từng điểm đi qua, lão nhân phảng phất cũng là giữ vững càng thêm chật vật. Mà Lâm Phi chính là đã sớm thoát khỏi kia vô biên lá trúc vây công, Lúc này một đôi mắt nhìn hướng lão nhân, tựa hồ là kiên nhẫn thợ săn một dạng đang kiên nhẫn các loại cơ hội xuất hiện. Làm một kích tối hậu, nhưng là, phảng phất là phát giác Lâm Phi như vậy ánh mắt. Lão nhân lạnh lùng nhìn Lâm Phi liếc mắt, đi theo bỗng nhiên đưa tay, hướng không trung vừa nhấc, thật chặt nắm chặt, phảng phất là bỗng nhiên bắt được cái gì. Nhất thời, toàn bộ đất trời lại đều là một trong dao động, một cái hậu bối, cũng dám như thế cuồng vọng. Theo lão nhân quát lạnh một tiếng, trong thiên địa chấn động, càng thêm kịch liệt, mà kia chấn động nguồn, nhưng là sau lưng lão nhân. Chính là vậy ngay cả thông vấn kiếm tông bảo khố nước xoáy chính giữa. Lúc này, kia nước xoáy chính giữa truyền ra từng đạo cường đại đến không tưởng tượng nổi lực lượng. Phảng phất đó là một cái liên tục không ngừng lực lượng nguyên tuyền một dạng quán thâu vào lão nhân kia gầy đét trong thân thể. Ở nơi này phảng phất không có cuối lực lượng vây quanh bên dưới. Lão nhân khí thế tăng lên điên cuồng đứng lên. Trong lúc giở tay nhấc chân, bên người không gian cũng vì đó phát sinh vặn vẹo, xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn. Chốc lát thời gian, vốn là phảng phất liền muốn sa sút lão nhân, cuối cùng lắc mình một cái, thành cái gì bàn tay lôi đình thượng cổ ma thần. Mẹ, này phân thân còn mang sạc điện. Nhìn đến đây, Lâm Phi sắc mặt nhất thời liền tối. Lão nhân vốn là chỉ là nhất giới phân thân, mắt thấy lại liền muốn bị thua. Lại là có thể từ phía sau kia bảo khố lại hấp thu lực lượng. Lần này sạc điện, gắng gượng lại cho hắn cho tục thượng A. Kia bảo khố lớn, không người so với Lâm Phi càng hiểu hơn. Nếu là đem bên trong tài nguyên lấy ra xuất hiện, sợ là có thể làm cho mình một đường thành tựu pháp thân rồi. Bây giờ đối với lão nhân mà nói, đây quả thực là trông coi một cái siêu cấp pin rồi. Quản ngươi thế nào tiêu hao? Ta tự vị nhiên bất động, cái này còn có thể chơi đùa. Mụ, thật là so với bật hách cũng quá đáng a. Bây giờ là phải làm sao? Nhưng ngay khi Lâm Phi suy nghĩ những khi này, lão nhân nhưng là không để ý nhiều như vậy. Ở mở ra nước xoáy trung bảo khố sau đó, trong lòng sát ý đơn giản là tới được đỉnh phong. Ở hướng Lâm Phi phương hướng, cách không chỉ một cái lúc, phảng phất cả vùng không gian đều là một trong dao động. Lần này không có gì lá trúc, cũng không có cái gì kiếm ý. Có, chỉ là một loại vô biên vô hạn lực lượng, từ bốn phương tám hướng, hướng Lâm Phi vọt tới. Loại cảm giác này, giống như là cả vùng không gian đều được lão nhân trong tay một loại công cụ một dạng ở bài xích Lâm Phi. Bực này áp lực hơn xa trước, đơn giản là để cho người ta không thở nổi. Vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, Lâm Phi đều có điểm phải bị miễn cưỡng đè bẹp cảm giác. Bất quá cũng may, bên người đã sớm bày ra tầng tầng bảo vệ. Nửa bước tiên thiên pháp bảo chính là nửa bước tiên thiên pháp bảo. Ngày đầu tiên, chính là giúp Lâm Phi miễn cưỡng chặn lại không gian này đợt thứ nhất đè ép cùng bài xích. Giống như là một đạo vô địch kim trung cháo như vậy. Đang cùng không gian kia ngăn cản trong nháy mắt, liền phụ cận không gian đều là bạo phát ra liên tiếp không bạo tiếng. Không gian xuất hiện từng đạo vặn vẹo đen nhánh vết rách, thậm chí còn có một lục lục không gian phong bạo từ trong sông ra. Hình ảnh này giống như là không gian đều phải tùy thời sụp đổ xuống. Lão nhân lại không chút nào chiếu cố đến không gian này phải chơi không tốt ý tứ, ngược lại là thủ đoạn càng thêm mãnh liệt lên. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.